Lý Kính Hiền mặt lạnh hai ngày một đêm, cuối cùng thần kinh cũng nới lỏng đôi chút, mày giãn ra, nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Gocchuyenaudio.com, lão gia, Du Liên nhỏ giọng kêu. Lý Kính Hiền lười biếng ừ một tiếng, lão gia, mấy hôm trước thiếp thân nghe được một chuyện. Chuyện gì? Nếu không quan trọng thì không cần phải nói, ta đã đủ phiền lắm rồi. Lý Kính Hiền hờ hững nói. Du Liên đem lời định nói nén lại, nhưng là không nói không cam lòng, ấp úng mở miệng. Thiếp thân cảm thấy chuyện gió có liên quan tới chuyện phát sinh hai ngày nay. Lý Kính Hiền đột nhiên mở mắt ngó chừng Du Liên, lạnh lùng nói. Nói, Du Liên tỏ ra bình thường, nói. Là chuyện tháng trước ngày đó, phu nhân gọi thiếp thân sau giờ ngọ đi giúp phu nhân phân chia vải vóc. Xuân Hạnh nói phu nhân đang nói chuyện cùng Tôn Tiên Sinh, thiếp thân đợi ở phòng ngoài. Sau đó, nghe thấy phu nhân nói với Tôn Tiên Sinh, ngươi nói bọn họ yên tâm, ta nhất định sẽ trả tiền đúng hạn, tiền lãi cũng không thiếu một cắc, đừng có như quỷ đòi mạng nữa. Cách chương.